Cực sủng đệ nhất phu nhân. Chương 47, nửa kín nửa hở mới quyến rũ người khác. 6. Góc truyện audio.com. Làm sao người mẹ kế vô sỉ nhà anh lại có thể ngang nhiên quyến rũ người đàn ông khác ngay trước mặt anh như vậy? Thật sự coi anh là người chết rồi sao? Chấm, mặt mũi của nhà họ Minh quả thật đã bị cô vứt sạch. Đặc biệt là cặp chân thon dài kia của cô, ở dưới ánh đèn lúc ẩn lúc hiện, cho dù quay đầu đi không nhìn, nó cũng sẽ xuất hiện trước mắt. Y Á nhìn thấy Bạch Lăng trở thành tâm điểm trên sân khấu thì không cam lòng. Rõ ràng cô ta mới là người xinh đẹp nhất, rõ ràng cô ta mới là người mà biết bao người đàn ông khác phải chú ý. Là người mà những người phụ nữ khác phải đố kỵ. Minh Dạ đã mang cô ta đến bữa tiệc hàng năm của nhà họ Minh. Như vậy đã chứng minh cô ta là người có thể trở thành bà chủ Minh của nhà họ Minh. Đây chính là điều mà biết bao nhiêu người phụ nữ khác phải đố kỵ. Lúc trước sau khi nhận được điện thoại của Sở Tiêu, cô ta đã mừng đến phát điên. Nhưng hiện tại, ánh mắt của mọi người lại chỉ nhìn người phụ nữ đê tiện kia. Lan San thì có chỗ nào bằng Y Á cô chứ? Bàn tay giấu bên người của Y Á nắm chặt, móng tay được cô chăm sóc kỹ lưỡng cũng bị cô ta nắm hỏng. Cô ta dựa sát vào người Minh Dạ, dịu dàng nói với anh, hay chúng ta cũng ra đó nhảy một điệu đi. Sau khi nói xong, cô ta còn bày ra một bộ dạng vô cùng hâm mộ. Rồi nói tiếp, bà chủ thật xinh đẹp, nhảy thật tốt, cô ấy cùng bác sĩ vệ đứng chung một chỗ thật xứng đôi. Xứng đôi, ánh mắt Minh Dạ chợt trở nên âm trầm, chút tâm tư này của Y Á, anh liếc một cái cũng có thể thấy rất rõ ràng, chỉ là hiện tại anh không muốn quản cô ta. Minh Dạ là một người rất ghét khiêu vũ, lúc còn là một thiếu niên, anh đã có thể nhảy vô cùng tốt, nhưng anh lại cảm thấy việc khiêu vũ này quá nữ tính. Hơn nữa là khoe khoang làm hài lòng thiên hạ, anh đường đường là người đứng đầu của nhà họ Minh. Còn cần phải nghĩ đến chuyện lấy lòng người khác, đương nhiên là không cần, anh chỉ cần hưởng thụ cảm giác được người khác ấy lòng là được. Những người quen biết với Minh Dạ đều biết một điều, Minh Dạ đối với mấy chuyện khiêu vũ như vậy đều vô cùng coi thường. Những người khác ở đây đều cảm thấy Y Á đây là đang rước lấy nhục. Chỉ là không hiểu sao Minh Dạ cùng Y Á lại lần lượt đi tới sân nhảy. Vệ Thạc Nhân cùng Bạch Lăng phối hợp rất tốt, giơ tay nhấc chân xoay tròn đều không chê vào đâu được. Ngay cả Y Á cũng không thể không thừa nhận, vẻ phong tình kia của Bạch Lăng quả thật là không thể bị lấn áp. Dù cô ta có muốn bắt chước cũng không thể bắt chước được. Cách chương